Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Thập Tinh Tử Phủ. Trùng trùng điệp điệp, chỉ ít mấy trăm người. Hơn nữa, những cái này không một không phải đều là thế hệ trước người nổi bật. Tọa vong cảnh cường giả, nhìn thấy nhiều người như vậy truy sát tới. Nữ ác bá mặt lúc này liền đen. Diệp Dương ngươi cái này tiểu tử. Ở Đoạn Không Sơn giết chết bao nhiêu người? Thái Ất Đạo Môn, Cửu Đầu Sư Tử, Bạch Hổ cùng Tất Phương đều truy sát đến đây. Diệp Dương trầm ngâm một cái, cuối cùng mới bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không biết, bị ta giết chết thiếu niên thiên tài hẳn rất nhiều a. Ta đều quên, bất quá, đều là bọn họ trêu chọc ta trước. Tốt, có vi sư năm đó phong phạm, những người kia giết thì đã giết. Không cái gì cùng lắm thì, vi sư thay ngươi chống đỡ. Nữ ác bá đem bộ ngực cao vút cho đập rung động đùng đùng. Diệp Dương mặt tối sầm, ngươi làm sao khiêng, ngươi đánh thắng được bọn họ sao? Nữ ác bá nổi giận, hung hăng ở Diệp Dương trên đầu gõ một cái. Dễ như trở bàn tay sự tình, ta hiện tại chỉ bất quá là không muốn đánh mà thôi. Ta tới đại di mụ, không tinh thần, phốc. Chấm ngoặc kép, Diệp Dương một ngụm liền phun ra. Cái này viện cớ quá cao đại thượng. Bất quá, Diệp Dương cũng không xác định nữ ác bá là có hay không đánh thắng được những người kia. Hay có chỗ cố kỵ. Có lẽ là có chỗ cố kỵ a. Dù sao, Diệp Dương giết chết quá nhiều tuổi trẻ thiên tài. Những cái kia đều là các đại thế lực, các đại tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, thậm chí là đệ nhất nhân. Diệp Dương đem bọn họ cho xử lý, cơ hồ khiến bọn họ xuất hiện không người kế tục tình huống. Các đại thế lực nhất định sẽ tức giận dị thường, bọn họ nhất định sẽ đối phi tiên môn thử ép, mà hiện tại phi tiên môn chính vào thời buổi rối loạn. Đoán chừng nữ ác bá không nghĩ tiếp tục gia tăng loại mâu thuẫn này a. Nữ ác bá tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đã bỏ rơi những cái kia truy sát tới người. Ít ngày nữa liền về tới phi tiên môn. Tiền bối, ta cũng đã tìm về mấy giọt sinh mệnh chi tuyền. Thần binh cốc bên ngoài. Diệp Dương cung kính đối với cái kia khuôn mặt tiều tụy lão giả nói ra. Người này không những thực lực cường hoành, hơn nữa cuối cùng cả đời đều tại yên lặng thủ hộ phi tiên môn. Nhưng Diệp Dương đối với hắn sinh ra kính ý. Nghe vậy, lão giả chậm rãi mở mắt. Cái kia đục ngầu hai mắt cũng tựa hồ nhiều hơn một vòng sinh khí. Tiều tụy khuôn mặt cũng tựa hồ nhiều hơn một vòng tình cảm. Vù, liền ở lúc này, một đạo thân hình lăng không xuất hiện. Diệp Dương xem xét, tức khắc bị giật nảy mình. Nguyên lai lại là tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn. Liền tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn đều đã bị kinh động. Diệp Dương, người thật sự tìm về sinh mệnh chi tuyền. A. Liền đoạn kiếm đều bị ngươi tìm về. Nhìn đến, ngươi thật sự là chúng ta phi tiên môn phúc tinh. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn mặt lộ tiếu dung, nhìn xem Diệp Dương, đôi mắt chỗ sâu đều là tán thưởng. Diệp Dương gật gật đầu, lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chính là một giọt sinh mệnh chi tuyền. Đương thời, hắn đi đến sinh mệnh chi tuyền thời điểm, sinh mệnh chi tuyền đã khô cạn. Giọt này sinh mệnh chi tuyền hay là từ những cái kia trong đất bùn tinh luyện đi ra. Tổng cộng cũng liền mới mấy giọt mà thôi. 10 phần chân quý, quả thật là sinh mệnh chi tuyền. Diệp Dương, người rất không tệ. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn càng ngày càng thưởng thức Diệp Dương. Lập tức, hắn liền nhìn về phía lão giả. Tiền bối, có sinh mệnh chi tuyền. Nếu như lại xứng hợp nhất chút chân quý linh dược, có thể trên phạm vi lớn tăng lên ngươi thọ nguyên. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn thật cao hứng. Dù sao, hắn mặc dù là tiên tôn, nhưng vẫn là quá trẻ. Thực lực còn chưa đủ mặt khác tiên tôn. Đại đế cường giả, hắn thiên tư là cực cao. Nhưng thiếu liền là thời gian. Nếu như lão giả có thể đủ nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, hắn thì có đầy đủ thời gian tăng lên tu vi. Đến lúc đó tự nhiên có thể cùng với những cái khác tiên tôn. Đại đế chống lại, ta cần chuẩn bị một cái. 3 ngày sau đó liền bắt đầu cho tiền bối tăng lên thọ nguyên. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn hơi trầm ngâm một cái. liền làm ra quyết định. Lão giả hơi hơi gật đầu, lập tức liền một lần nữa nhắm lại hai mắt. Đúng rồi, trưởng môn Chí Tôn, không phải nói cái này hắc kiếm khả năng mang theo Thanh Dương kiếm tôn truyền thừa sao? Ta nghiên cứu lâu như vậy, tựa hồ cái gì đều không có a. Diệp Dương đem hắc kiếm gỡ xuống, đưa cho tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn. Từ khi chiếm được hắc kiếm sau đó, Diệp Dương liền ngày đêm tế luyện, nhưng một mực đều không có cái gì phát hiện. Hơn nữa, hắc kiếm cũng không cách nào bị hắn tế luyện thành công. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn nhận lấy hắc kiếm, đánh giá một cái, sau đó lại giao cho Diệp Dương. Cái này hắc kiếm cùng ngươi hữu duyên, ngươi giữ lại chậm rãi lĩnh hội a. Dứt lời, tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn thân hình nhoáng một cái, liền đã tại chỗ biến mất. Diệp Dương chờ tay đem hắc kiếm đeo trên lưng, hắc kiếm cũng đã hoàn chỉnh, đã không còn chớ chú sự tình phát sinh. Hơn nữa, hắc kiếm uy năng hắn cũng có được chứng kiến, cái kia thực sự là cường đại vô biên a. Dạng này bảo vật, Diệp Dương cũng liền thu nhận. Hỏng bét, còn không có đối trưởng môn Chí Tôn nói những sự tình kia đâu. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, hắn giết chết tuổi trẻ thiên tài thật sự là nhiều lắm, sẽ cho phi tiên môn mang đến vô tận phiền phức, thậm chí là tai nạn. Không cần lo lắng, chỉ cần tiền bối thọ nguyên có thể gia tăng, những cái kia yêu ma quỷ quái cũng không dám thế nào. Nữ ác bá không quan trọng sự tình nói ra, Diệp Dương gật gật đầu, lúc này liền cáo biệt lão giả, rời đi thần binh cốc, về tới linh tiên phong đỉnh, từ Tương Nhạc Giật nơi đó đoạt lại động thiên bên trong. Ở Đoạn Không Sơn một năm thời gian bên trong, Diệp Dương tăng lên 10 phần kinh khủng, đặc biệt là chiếm được thánh huyết sau đó đoạn thời gian kia bên trong. Bởi vì thư sinh chỉ điểm, Diệp Dương đối đạo lĩnh ngộ càng là đột phi dâng mạnh. Tu tiên, kỳ thật liền là tu đạo, theo lấy đối đạo lĩnh ngộ càng sâu, hắn cảnh giới tự nhiên cũng chiếm được nhanh chóng tăng lên. Lúc này hắn cảnh giới cũng đã tăng lên đến thần tâm cảnh cửu trọng thiên. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến hỗn nguyên cảnh. Tăng lên đáng sợ, cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể tùy tiện đánh giết Thanh Y thiếu niên, Tất Phương đám người. Lúc này Diệp Dương thực lực mạnh, thai tức cảnh bên trong đều cơ hồ là vô địch. Cho dù là vừa mới đột phá tới tọa vong cảnh cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Mà Diệp Dương tu luyện thời gian vẻn vẹn hơn 2 năm một chút thôi. Thậm chí còn không đến 3 năm thời gian. 3 năm liền từ một cái không biết võ công nô tài tu luyện đến thần tâm cảnh đỉnh phong. Cái này thiên tư cũng là không ai có. Trên thực tế, lúc trước ở Đoạn Không Sơn thời điểm, hắn liền có thể tăng lên đến hỗn nguyên cảnh. Nhưng cũng là bị Diệp Dương ép xuống. Hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này tăng lên quá nhanh, căn cơ có chút bất ổn, hắn muốn triệt để nện vững chắc căn cơ sau đó lại tiếp tục đột phá. Vả lại, theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, Diệp Dương luôn luôn cảm giác được hiện tại tử phủ mặc dù đã là cấp bậc cao nhất cửu tinh tử phủ, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ viên mãn. Con đường tu luyện, bất luận là ngủ say hay là nhập định cảnh giới, đều chỉ là đặt nền móng cảnh giới mà thôi. Chỉ có tiến vào thai tức cảnh sau đó, mới xem như chân chính tu hành, tu đạo, mà tử phủ cao thấp, thì là thường thường quyết định một cái tu sĩ tiền đồ. Có thể tại tu hành con đường bên trên có thể đi bao xa. Trong truyền thuyết, nắm giữ cửu tinh tử phủ tu sĩ, chỉ cần không vẫn lạc, là tất nhiên sẽ thành tiên. Nhưng Diệp Dương mơ hồ cảm thấy, cửu tinh tử phủ cũng không phải là điểm cuối cùng, hẳn là còn có cấp bậc cao hơn tử phủ. Thí dụ như thập tinh tử phủ, Diệp Dương tìm được nữ ác bá, trực tiếp hỏi, nữ ác bá nhìn chằm chằm Diệp Dương một cái. Diệp Dương, nếu như ta không có đoán sai, ngươi không chỉ có là cửu tinh tử phủ, hơn nữa tại nhập định cảnh giới liền đã mở ra tử phủ. Diệp Dương kinh ngạc nhìn xem nữ ác bá, hắn là cửu tinh tử phủ cùng tại nhập định cảnh giới liền mở ra tử phủ ngoại trừ hắn bên ngoài. Hắn chưa từng đối với người nói qua, nữ ác bá là như thế nào biết rõ. Nhìn xem Diệp Dương chấn kinh bộ dáng, nữ ác bá không khỏi ý cười một tiếng. ta có thiên phú thần thông, có thể một mắt thấy đến bất luận kẻ nào tử phủ. Còn có dạng này thần thông. Diệp Dương chấn kinh rồi. Nữ ác bá đắc ý phi phàm, vô cùng đắc chí. Sau một hồi lâu, nàng mới không còn đắc chí, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngươi cảm giác không sai, cửu tinh tử phủ cũng không phải là cao nhất. Nghe nói, tại cửu tinh tử phủ phía trên còn có thập tinh tử phủ. Thập tinh tử phủ mới là cấp bậc cao nhất tử phủ, 10 phần nghịch thiên, đó là phá vỡ cực hạn sau đó mới có thể nắm giữ tử phủ. Đó là thiên địa bất dung tử phủ. Nắm giữ cửu tinh tử phủ, cũng không phải là có thể 100% có thể thành tiên. Nhưng nếu là thập tinh tử phủ, tuyệt đối có thể thành tiên. Chỉ là, thập tinh tử phủ quá mức nghịch thiên, thiên địa bất dung. Một khi có thập tinh tử phủ xuất hiện, như vậy thiên địa liền sẽ hạ xuống kiếp lôi, đem hắn oanh sát đi. Nhưng, nếu như có thể thành tựu thập tinh tử phủ, có thể tại kiếp lôi phía dưới sống sót, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Quả thật có thập tinh tử phủ. Diệp Dương hai mắt tinh mang lấp lóe. Sư phó, như thế nào đột phá? Đi đến thập tinh tử phủ, phá rồi lại lập. Diệp Dương không hiểu. Nữ ác bá tiếp tục giải thích. Muốn đem nguyên bản tử phủ phá hủy, sau đó một lần nữa thành lập tử phủ. Phá hủy tử phủ, đây là 10 phần nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, không chỉ biết biến thành phế nhân, càng là trực tiếp vẫn lạc, chân linh vẫn diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hơn nữa, chỉ có thể ở thai tức cảnh mới có thể một lần nữa ngưng tụ thập tinh tử phủ. Phá hủy tử phủ, nhẹ thì tu vi bị phế, nặng thì chân linh vẫn diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Diệp Dương nhíu mày, nhưng dần dần trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kiên định. Sư phó, ta quyết định phá hủy nguyên bản tử phủ, một lần nữa xây dựng thập tinh tử phủ. Có cái gì phương pháp? Ta có một bản cổ thư, nhưng dạng này quá mức nguy hiểm. Ngươi xác thực nhất định phải làm như vậy? Nữ ác bá chấn kinh. Cái này cần bao nhiêu quyết tâm mới dám phá hủy bản thân tử phủ? Hơn nữa, Diệp Dương lúc đầu liền đã là cao cấp nhất cửu tinh tử phủ. Hiếm thấy trên đời. Tương lai thành tựu vô hạn. Ta quyết định. Diệp Dương ngữ khí kiên quyết. Hắn cửu tinh tử phủ mặc dù đã là đứng đầu, nhưng còn chưa đủ. Không chỉ là bởi vì hắn địch nhân quá nhiều, quá mạnh, còn bởi vì hắn muốn đi càng xa, muốn chứng được nguyên thủy đại thiên tôn. Chỉ có nguyên thủy bất diệt quyết là còn thiếu rất nhiều. Còn muốn cao cấp nhất thiên tư. Hơn nữa, con đường tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi, khó khăn trùng điệp, nếu như liền cái này điểm hiểm trở cũng không dám đối mặt mà nói. Nói thế nào chứng được nguyên thủy đại thiên tôn? Tốt, bản này cổ thư ngươi trước cầm lĩnh hội một đoạn thời gian. Mặt khác cần đủ loại vật liệu, ta giúp ngươi giải quyết. Nữ ác bá đem cổ thư đưa cho Diệp Dương. Sắc mặt có chút phức tạp nói ra, nàng đã nghĩ Diệp Dương có thể một lần nữa cấu tạo thập tinh tử phủ. Nhưng cũng lo lắng Diệp Dương hồn phi phách tán, chân linh vẫn diệt, đến lúc đó, cho dù là tiên nhân hạ phàm, đều cứu không được hắn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.